mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, đệ 1490 chương cùng hồ luận đạo. Đúng lúc này, một viên linh châu rung rinh mà bay lại đây, ở Tố Tân trước mặt, truyền lại ra ý niệm. Đại sư thỉnh thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình a. Ý niệm đau buồn bi thương, là một nữ tử là Thanh Amani Tố Tân tầm mắt dừng ở này viên linh châu thượng. Đây là, nguyên đan, cũng chính là yêu tu luyện nội đan. Xem đối phương bộ dáng, hẳn là đã có mấy trăm năm tu vi đi. Có như vậy trong nháy mắt, Tố Tân nghĩ trực tiếp đem này yêu thú nội đan cấp chính mình tiểu đồng bọn đương đồ bổ. Bất quá thực mau cái này ý niệm liền bị quét khai. Bởi vì, từ này Nguyên Châu phóng xuất ra hơi thở tới xem, không có nhiệt lực, không có sát niệm, cho nên bọn họ cũng không phải sinh ra đã có sẵn thiên địch. Trên tay đã biến trở về nguyên hình hồ ly có vẻ phi thường vội vàng. Triều Nguyên Châu nôn nóng mà kêu lên, Cảnh Nhi đi mau, không cần lo cho ta, mau. Tố Tân thấy vậy, triều hắn hỏi, cho nên, phía trước ngươi đối những cái đó phàm nhân làm hết thảy đều là vì Cảnh Nhi. Hồ ly như cũ đối Tố Tân tràn ngập địch ý, hung hăng mà tức giận mắng, ngươi cái này nhân loại ti bỉ, hiện tại rơi xuống ngươi trên tay, muốn đánh muốn sát tùy ngươi liền. Sự tình đều là ta làm, cùng Cảnh Nhi không quan hệ, có bản lĩnh liền đem ta giết, không cần, a, Tố Tân đem trong tay hồ ly hướng trên mặt đất thật mạnh một quán. Sau đó vung lên nắm tay liền hung hăng tấu đi xuống. Phanh, phanh, phanh, Tố Tân liền tấu liền nói, có thể hảo hảo nói chuyện không? Có thể hảo hảo nói chuyện không? Có thể hảo hảo, nha. Thật cho rằng chính mình rất có cốt khí, rất có khí tiết, rất có tình nghĩa có phải hay không? Thật là liền lời hay xấu lời nói đều nghe không hiểu sao? Tấu vài cái, này hồ ly lập tức liền trở nên thành thật, có thể, có thể, có thể, hồ ly cảm giác được thân thể truyền đến chuyển xương phân gân thống khổ. Trừ này cũng không có mặt khác bất luận cái gì không ổn. Đối phương có thể ở vừa ra tay liền khống chế được chính mình. Cũng đem chính mình tu luyện nguyên năng trừ đi rồi. Có thể thấy được đối phương thực lực viễn siêu chính mình mấy lần. Chính là vừa rồi, đối phương ở tấu hắn thời điểm, lại không có dùng tới một chút ít linh lực, nếu không hắn đã sớm. Nhưng dù vậy, kia từng quyền đến thịt, vẫn là rất đau a. Một bên Nguyên Châu nhìn đến chính mình tình lang bị đánh. Cấp ở bên cạnh vòng quanh Tố Tân xoay quanh, đại sư tha mạng, đại sư thủ hạ lưu tình a. Tố Tân thấy này hồ ly rốt cuộc hiểu chuyện, thu hồi tay, đứng thẳng thân thể, sửa sang lại hạ xiêm y, đáp, ta này đã thực lưu tình. Nguyên Châu lại bay đến hồ ly bên cạnh. Vĩnh trước, ngươi thế nào a? Kia hồ ly nói, ta không có việc gì, ngươi xem ta thân thể cường đâu. Người trước tránh ra một chút, Tố Tân chiều kết giới chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, là một chỗ động phủ, nghĩ đến chính là này hai chỉ hồ ly nguyên lai tu luyện chỗ. Tuy rằng chính mình như vậy tùy tiện sấm tới cửa, đích xác có chút đường đột, bất quá đều là đứng ở từng người lập trường, cho nên cũng không cái gọi là đúng sai. Nói, ta lần này tiến đến là vì trong thành vài tên hài tử sự tình. Các ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Vĩnh chức nhìn xem Nguyên Châu, tầm mắt dừng ở Tố Tân trên người, miệng xả hạ, lộ ra một tia cười khổ hương vị, nói, quả nhiên là vì những cái đó ti tiện phàm nhân mà đến, Tố Tân. Ta xem xét quá, chúng chiêu đều là những cái đó hai tử vô tội nhường nào, bọn họ hiện tại liền tưởng một trương giấy trắng. Đối người này thế gian thiện ác xấu đẹp đều còn không có một cái hoàn chỉnh nhận chi. Cũng không từng đã làm thương thiên hại lý sự tình. Vì sao là bọn họ? Vĩnh chức từ trên mặt đất bò dậy, từ trong cổ họng truyền đến cười lạnh thanh âm. Sau đó khập khiễng mà hướng trong động phủ đi đến. Nguyên Châu cũng theo ở phía sau. Dừng một chút, Triều Tố Tân nói, đại sư. Ta xem ngươi thật sự cùng những cái đó đạo nhân không giống nhau. nếu ngươi thật muốn biết nói, liền xin theo ta nhóm vào đi, Tố Tân tả hữu nhìn xem. Tuy rằng hiện trường hết thảy đều ở nàng khống chế chung, nhưng là như cũ đem âm dương kỳ bàn bao trùm tới rồi trong động phủ. Rồi sau đó, đi theo một hồ một linh châu tiến vào trong động phủ. Từ tiến vào sau, trở tay ở phía sau một lần nữa bày ra một cái kết giới. Bên trong bố cục cùng nhân loại phòng ở giống nhau, bàn ghế đều toàn, chỉ là hết thảy đều là cục đá làm. Ở trung ương trên bàn đá, có một cái thủy tinh bồn đồ vật, nhìn chúng gian khe lõm, nghĩ đến Nguyên Châu nguyên bản chính là tại đây mặt trên đi. Vĩnh chức như cũ là hồ ly bộ dáng, nhảy đến một cái ghế đá thượng, vốn là tưởng đào chút nước uống, phát hiện chính mình tay đã không bằng nhân loại tay như vậy tự nhiên. Hắn nói, đại đạo chí công, này thiên hạ vì cái gì liền dung chúng ta yêu tộc không được. Tố Tân không nghĩ tới đối phương mở miệng câu đầu tiên lời nói thế nhưng là nói cái này. Nàng trong lòng đã nhận đồng người quỷ là ngang nhau tồn tại. Người có người tốt cũng có người xấu, quỷ cũng thế, có hảo quỷ cũng có ác quỷ, nhưng là Tố Tân đối yêu nhận chi, lại còn dừng lại ở phía trước ở bối rực bảo tàng hạ. Ở một đám vị diện phế tích thượng, ở thần vực bên trong, cho nên, cứ việc cảm thấy đối phương cũng là cùng nhân loại giống nhau có linh trí có tư tưởng có tình cảm. Nhưng là, chung quy là đối địch mặt, săn thú cùng bị săn thú. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, vừa rồi nàng không có động thủ, cũng là vì bởi vì nàng nhìn đến Nguyên Châu, làm yêu thú tu luyện nhất căn nguyên tồn tại, mặt trên không có nhiệt lực, cho nên mới không có trực tiếp giết, nhưng là hiện tại, đối phương nói đại đạo chí công, Tố Tân trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Vĩnh chức cảm khái một chút, nói. Vừa rồi, ngươi tới thời điểm rõ ràng đã mang theo tuyệt đối sát niệm. Vì cái gì cuối cùng lại không có động thủ? Tố Tân dừng một chút, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ta, đương nhiên là muốn biết các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì phải đối những cái đó tiểu hài tử xuống tay? Vĩnh chức hừ lạnh một tiếng. Sai rồi, ngươi nói chuyện làm việc có thể đã lừa gạt những cái đó ti tiện phàm nhân. Lại lừa bất quá chúng ta, liền tính là ta hiện tại bị ngươi đánh trở về nguyên hình. Nhưng là ta như cũ có thể cảm ứng được ngươi bản tâm. Ngươi, quả thực cùng những cái đó giả mô giả dạng đạo sĩ không giống nhau. Ngươi mới là chân chính không vọng sát vô tội người, Tố Tân giả khụ một chút. Ách, cái này. Xác định không phải ở khen chính mình, chụp chính mình mông ngựa cho nên đợi lát nữa muốn cho chính mình thủ hạ lưu tình. Vĩnh chức không đợi Tố Tân trả lời, tiếp tục nói, cho nên, nếu ngươi đã nhìn ra tới chúng ta là vô tội, chúng ta trên người cũng không có nghiệt lực, vì cái gì còn muốn ở chỗ này? Tố Tân lập tức bị đối phương hỏi đúng vậy, nếu đối phương trên người không có nghiệt lực. Kia chính mình còn ở nơi này làm gì đâu? Những cái đó tiểu hài tử, dùng thiên chân vô tội giết người với vô hình, chỉ là một câu ta muốn, cho nên liền phải thỏa mãn bọn họ, chỉ là cảm thấy hảo chơi liền có thể đem bất luận cái gì cái nhíp a bọn họ trong tay sinh mệnh cấp. Dẫm đạp, sau đó còn dùng một bộ ngây thơ hồn nhiên biểu tình. Đây mới là nhất đáng giận, Tố Tân. Ngươi nói sai rồi, không chỉ có là tiểu hài tử, trên thế giới này cái nào giống loài từ sinh mệnh ra đời chi thủy không phải thông qua mãnh liệt. Cầu sinh dục cùng đối ngoại giới vô hạn sở cầu tài không ngừng sinh trưởng lên. Tựa như có chút con nhện, bọn họ sinh mệnh ra đời liền sẽ không ngừng như tầm ăn lên chính mình mẫu thân lấy đạt được năng. Lượng mà trưởng thành lên, ở không có thành lập hoàn chỉnh giá trị quan niệm phía trước. Vô luận tác muốn cái gì đều là không gì đáng trách. Sai chính là không có phân biệt năng lực mà vô hạn dung túng cứu tế cho giả. Hết chương.